Tenseigen trong thế giới Naruto, chương 684, học viên phản kích, góc truyện audio.com, dưới hàng loạt tiếng ong ong ồn ào, đống Kikaichu đông nghịt như mây đen phô thiên cái địa ập vào chiến trường, làm chiến trường vốn còn đang sáng sổ bỗng trở nên tối mờ. Đồng thời Tenten đứng trên một trà cây nơi xa, vung lên một cái quyển trục còn to hơn cái đầu cô bé, dùng bộ dáng của một phú bà không cần tiền bắn ra vô số nhẫn cụ chút như mưa xuống chiến trường. Trong lúc nhất thời, thế cục vốn đã sáng tỏ, bỗng lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đối với nhiều đòn tấn công bất thình lình, bốn người Asuma, Kurenai, Hayate, Yugao đang ngụy trang thành Akatsuki đã có tâm lý từ trước, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bốn người bọn họ mặc dù không phải ninja loại hình cảm giác chân chính, nhưng chung quy vẫn là thượng nhẫn kinh nghiệm phong phú, đối với chuyện phụ cận ẩn nấp một đám tiểu quỷ, bọn họ sớm đã biết rõ, cho nên đã sớm có chuẩn bị đối với đợt tập kích này. Nhưng đám tiểu quỷ có thể không sợ hãi uy hiếp của Akatsuki, đồng tâm hiệp lực như thế, thì hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Mắt thấy Kikaichu và vô số nhẫn cụ đập vào mặt ba tên thượng nhẫn nhậm chức trong ám bộ như Kurenai, Hayate, Yugao tự nhiên sẽ không bị ngu mà đi ngạnh kháng, cho nên bọn họ đều nhún người một cái tự mình tránh ra. Nhưng mà Kurenai bên này vừa mới rơi xuống đất thì liền cảm thấy chớp mắt tối sầm lại, cảnh vật bốn phía cũng theo đó thay đổi. Huyễn thuật à, cảm thấy ngoài ý muốn, Kurenai không tự giác bĩu môi, khẽ cười nói. Ha ha, hẳn là con bé nhà Kurama, dám thi triển huyễn thuật với ta, lá gan thật đúng là không nhỏ nha. Nàng quả thật không nghĩ đến, lại có học viên dám thi triển huyễn thuật với nàng. Cách đó không xa Yugao thấy Kurenai đột nhiên giật mình, hơn nữa chakra ba động trên người cũng hỗn loạn dị thường, tức khắc hiểu ra có người thi triển công kích huyễn thuật đối với Kurenai, thế là dùng ánh mắt sắc bén quét về bốn phía. Rất nhanh ánh mắt Yugao liền rơi xuống một bụi cỏ cách đó không xa. Thủ pháp đối phương thực sự quá non nớt, gần như không có che giấu gì, ở trước mặt Yugao kinh nghiệm phong phú thì đã nháy mắt bị nhìn thấu, nháy mắt đã bị tỏa định vị trí. Nhưng đúng lúc này, Yugao lại phát hiện thân thể mình dường như bị thứ gì đó trói buộc lại, không thể động đậy. Phong ấn thuật, cúi đầu nhìn xuống, Yugao mới phát hiện không biết từ lúc nào, từng đạo phong ấn thuật thức có linh tính như rắn đang cuốn lấy hai chân mình, cản trở mình hành động. Hừ, bị coi thường rồi. Yugao nhẹ hừ một tiếng, lập tức bạo phát chakra cường ngạnh phá bỏ trói buộc từng đạo phong ấn thuật thức đang trói buộc nàng, sau đó đi tới chỗ bụi cỏ mà đối phương đang ẩn thân. Trong bụi cỏ, thấy Yugao từng bước tới gần, Siêu tức khắc luống cuống tay chân. Ủa, phong ấn thuật của mình sao mất hiệu lực rồi? Không nên nha, đang dùng huyễn thuật dây dưa với Kurenai, Kurama Yakumo lúc này cũng mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt cô bé suy yếu nói. Đối phương cũng đang phá giải huyễn thuật của tớ tớ. Tớ chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Sai ở bên cạnh thì căn bản không thể để ý tới hai đồng đội Siêu và Yakumo, bởi vì nó đang bận chỉ huy con hổ siêu thú ngụy hỏa tấn công Asuma. Asuma bên kia, thấy con hổ mực nhào tới Asuma đầu tiên là nghiêng người một cái, né tránh đòn công kích của hổ mực, sau đó quay người một cước đạp về phía Kiba đang bị dọa có chút thất thần. Chát chát, nhưng ngay lúc, góc truyện audio.com. Một cước của Asuma sắp đạp vào người Kiba, thì lại có một thân ảnh từ bụi cỏ lao ra, vung lên song trường chakra màu lam, ngạnh kháng chặn lại một cước của Asuma. Nhu quyền, Hyuga Hinata. Nhìn thấy tiểu nữ hài với khuôn mặt ngây thơ đứng chắn trước mặt Kiba, Asuma vô cùng ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến Hyuga tông gia đại tiểu thư lại sẽ vì đồng đội mà đặt mình vào nguy hiểm, thế này hoàn toàn không giống tác phong tông gia Hyuga mà hắn biết nha. Thế là hắn cười gằn hỏi. Lại tới một đứa, vậy mà không bỏ chạy sao? Vẫn còn chút sợ hãi, hai tay đau nhức, hai chân run run, nhưng Hyuga Hinata vẫn hét lớn một tiếng cấp dũng khí cho chính mình. Konoha không có ninja khiếp nhược. Lúc này, cách đó không xa, Neji hô to. Tenten, yểm hộ tớ. Trên trà cây Tenten lần nữa huy động quyển trục lớn, đáp lời. Ok, vù, phát động thuấn thân thuật, Neji lấy góc độ quỷ dị lao vào chiến trường, đầu tiên là dùng nhu quyền vô cùng chỉn chu bức lui Asuma đang uy hiếp muội muội, sau đó thân hình nhoáng một cái, lướt tới bên người Sasuke đang nằm trên đất hỏi. Này, còn chiến đấu được không? Neji suy nghĩ rất đơn thuần, ở đây tuy có nhiều đồng học nhưng chân chính có thể tạo thành uy hiếp đối với kẻ địch tầng thứ như Akatsuki, thì chỉ có nó và Sasuke, cho nên sau khi giải vây cho Hinata và Kiba, nó lập tức tới bên người Sasuke. Sasuke vốn đã ngán ngẩm thất vọng, nhắm mắt chờ chết thì lại thấy có nhiều đồng đội tới xuất thủ cứu giúp như vậy, trên cặp Sharingan bỗng tuôn ra một tầng hơi nước. Lần đầu tiên trong đời, nó nhận ra quanh mình còn có nhiều bạn tốt như vậy. Mở ra Byakugan, Neji nhìn thấy hai mắt Sasuke rưng rưng, hừ lạnh nói. Tôi cũng không phải vì cứu cậu mà xuất thủ. Cảm ơn, Sasuke không có nói gì thêm, chỉ là nói tiếng cảm ơn, sau đó cố nén đau nhức kịch liệt trên lưng, cắn răng đứng lên. Hội trường bên ngoài tử vong xâm lâm, nhìn thấy ba tiểu đội học viên vì cứu đội của Sasuke mà mạo hiểm xuất thủ, đại chiến với đám người Asuma giả trang thành Akatsuki, toàn bộ hội trường đều hoan hô thật to. Vẫn hai tay ôm ngực, Fugaku không có hoan hô theo mọi người, mà là nở một nụ cười hiếm thấy trên mặt. Bất luận dùng loại ánh mắt nào bắt bẻ thì biểu hiện của Sasuke đều có thể xem là hoàn mỹ, bất luận là dưới góc độ người cha, hay là tộc trưởng tộc Uchiha, hắn đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Một chỗ khác trong hội trường, hai huynh đệ Hayashi, Hizashi cũng nhỏ giọng cười nói với nhau. Hai đứa Hinata và Neji, dưới tình huống biết có cường địch không những không có lựa chọn vứt bỏ đồng bạn mà dám đứng ra phản kháng. Cái này nếu ở trong thực chiến, rốt cuộc là tốt hay xấu, là đúng hay sai, có lẽ sẽ còn tranh luận. Nhưng ở trong diễn luyện thực chiến, dưới ánh mắt nhiều người, dưới sự quan sát của ngũ Kage, thì làm như vậy hiển nhiên là hành động khiến tộc Hyuga nở mày nở mặt. Inuzuka nhất tộc, Aburame nhất tộc, Kurama nhất tộc cùng với gia đình kinh doanh nhẫn cụ của Tenten kia, giờ phút này đều vui vẻ ra mặt, hoan hỉ cười nói với nhau. Chỉ có ba nhà Nara, Akimichi, Yamanaka, khi nhìn thấy ba đứa Shikamaru, Ino, Choji còn đang trốn trong hốc không có ý định chuyển ổ thì thần sắc hơi có chút xấu hổ. Trên đài cao, Kazeki đệ tứ cảm khái nói. Không thể không nói, sự giáo dục ninja của quý thôn thực sự là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn a. Hokage đệ tam cười nói. Ngài Kazeki quá khen, các học viên không có dưới áp lực của Akatsuki mà tan tác như chim muông, cũng không có làm ra. Gocchuyenaudio.com, hành vi xấu xí gì như bán đứng đồng đội thật sự là khiến Hokage đệ tam thả lỏng một hơi. Raikage đệ tứ kẻ vẫn luôn muốn khiêu chiến vị trí đệ nhất nhẫn thôn của Konoha thì nói. Hừ, bây giờ nói mấy cái này còn hơi sớm đấy. Tsuchikage đệ tam phụ họa nói. Không sai, mấy đứa nhóc này lá gan mặc dù không nhỏ, nhưng chỉ có lá gan thôi thì vẫn không ăn thua đâu, kế tiếp còn phải nhìn xem chúng biểu hiện thế nào. Trong phòng điều hành, một vị ám bộ phụ trách quan sát màn hình theo dõi, bỗng nhiên đứng phắt dậy, chỉ vào một màn hình camera, hoảng sợ nói. Nhìn kìa, nơi này có hai kẻ đang ẩn núp. Cũng ở trong phòng điều hành, Hyuga Kagami theo tiếng nhìn lại, sắc mặt tức khắc trầm xuống, thầm nghĩ. Obito, Jesu, bọn chúng sao lại ở trong tử vong xâm lâm? Cách chương.